Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1194, chương 1194, không thể kích động. Thần thông không đổi cùng Thái Thủy thần thông đồng thời bộc phát. Hai loại thần thông va chạm, Ngụy Tùy Phong pháp lực thắng qua Tần Mục đếm không hết. Mà Tần Mục Thái Thủy thần thông khắc chế thần thông không đổi. Cả hai gặp phải, trong chớp nhoáng này thời không phảng phất hoàn toàn hỗn loạn. Không còn tồn tại, trên thuyền đám người phảng phất lâm vào một loại không phải sống không phải chết tồn tại không. Phải tồn tại trong trạng thái quỷ dị, thậm chí ngay cả tràn ngập trên dũng giang mê vụ cũng đang kịch liệt biến hóa. Mà cường giả bí ẩn ý đồ đem quỷ thuyền kéo về hiện tại kia cũng không khỏi đến kinh hô một tiếng. Tăng lớn pháp lực, cố gắng đem quỷ thuyền kéo về hiện tại, mà vào lúc này, hai loại thần thông va chạm càng thêm kịch liệt, cho dù là tồn tại bực này cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Vội vàng buông ra quỷ thuyền, dọc theo mê vụ phi nước đại, ý đồ từ trong sương mù trở lại hiện tại, cường giả bí ẩn kia chỉ thấy mê vụ bên ngoài thiên địa trở nên cực không chân thực, trở nên vặn vẹo. Như là tầng tầng vòng xoáy, ý đồ đem hắn kéo vào trong vòng xoáy. Hắn điên cuồng chạy trốn, nhưng mà vòng xoáy xoay tròn càng lúc càng nhanh, khiến cho hắn cũng không thể không phồng lên tất cả lực lượng. Gia tốc chạy trốn, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trung tâm vòng xoáy một màn quỷ dị. Nơi đó, trên quỷ thuyền vật chất tại tan rã, thời không tại sụp đổ. Trên quỷ thuyền Tần Mục, Ngụy Tùy Phong cùng ngàn vạn Vũ Lâm quân tướng sĩ giống như là biến thành từng cái hình người năng. Lượng thể không còn tồn tại, nhưng cùng lúc lại tồn tại. Quỷ thuyền xong, trên quỷ thuyền đế hậu thi thể cũng xong rồi. Cường giả thần bí này mắt thấy trên quỷ thuyền một mảnh quang mang kinh khủng bộc phát. Vội vàng xoay đầu lại, hốt hoảng chạy trốn. Quanh hào quang chói sáng đem trong sương mù tất cả mọi người cùng vật toàn bộ bao phủ. Thôn phệ, mà cường giả bí ẩn kia cũng tại quang mang gần người một cái chớp mắt. Rốt cục trốn ra quỷ thuyền, hắn vẫn chưa hết sợ hãi. Hết thảy trước mắt khôi phục như thường, thiên địa thời không không còn vặn vẹo. Hắn nhẹ nhàng thở ra, bốn phía nhìn lại. Chỉ gặp Niên Thiên Phi ôm mèo trắng đứng tại bờ sông một bên. Mỉm cười nhìn xem hắn. Bệ hạ, Niên Thiên Phi cười tủm tỉm thuận đầu mèo trắng. Mèo trắng thì nổ lông. Trong miệng phát ra thanh âm ô ô. Gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Cường giả bí ẩn kia tán đi bao phủ diện mục thần quang. Lộ ra hiểu thiên tôn khuôn mặt. Niên Thiên Phi ánh mắt chớp động. An ủi trong ngực mèo trắng, cười nói, bệ hạ đối với thần thiếp nhục thân tựa hồ cực kỳ quan tâm. Đúng là mỉa mai, ta khi còn sống, bệ hạ không quan tâm ta nửa điểm. Sau khi ta chết, ngươi lại như vậy làm bộ làm tịch, thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, đạt được nhục thể của ta. Nàng đột nhiên cười nhạo một tiếng, là, bệ hạ cũng không phải là quan tâm ta. Mà là muốn lấy cho ta nhục thân đến uy hiếp ta. Hiểu thiên tôn lộ ra dáng tươi cười. Nói, tử đồng, trẫm là nhớ ngươi. Bởi vậy mới bỏ được thân xâm nhập quỷ thuyền. Ý đồ cùng ngươi gặp gỡ. Trẫm đối với ngươi tâm ý. Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu? Niên Thiên Phi cười lạnh nói. Hóa thân thành người, ngủ muội muội ta, cũng là đối ta tâm ý. Tiện phụ giết ta, người khác phân biệt không ra, người phân biệt không ra, nhưng mà đâu, người lại đi ngủ tuyệt vô trần, là, người còn ngủ địa mẫu mới, nhà đầu từ trong nguyên mộc đản sinh kia, người không quản được nửa người dưới của ngươi. Hiểu thiên tôn nhu tình mật ý, nói khẽ, tử đồng, ta chỉ là phạm vào một sai lầm tất cả nam nhân đều sẽ phạm. Ngươi sao lại không phải như vậy? Ngươi cùng Ngự Thiên Tôn. Im ngay. Niên Thiên Phi mặt như xương lạnh, lạnh lùng nói, ta cùng Ngự Thiên Tôn không có nửa điểm tư tình. Ngươi không phải chính nhân quân tử. Hắn là, ta đến đỡ hắn, cũng là thấy được cổ thần tương lai. Không nghĩ tới ngươi lại giết chết hắn. Nhưng mà ngươi cũng không có thể cứu vãn cổ thần vận mệnh. Đầu óc của ngươi mọc vào trong nửa người dưới. Hiểu Thiên Tôn sắc mặt có chút xấu hổ. Nghiên Thiên Phi đổi giận thành vui, cười tủm tỉm nói, ta mặc dù cùng Ngự Thiên Tôn không có bất kỳ cái gì liên quan, nhưng là ta vì trả thù ngươi, những năm này ta cũng nuôi một chút trai lơ. Tiểu Thất, tới bái kiến Thiên Đế bệ hạ. Nàng trong ngực mèo trắng tán đi khí thế hung ác, lười biếng liếm liếm móng vuốt. Mèo kêu một tiếng, Hiểu Thiên Tôn sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Mèo, mèo trắng uể oải hướng Nghiên Thiên Phi trong ngực ủi ủi. Hiểu Thiên Tôn sắc mặt càng khó coi. Nghiên Thiên Phi cười khanh khách nói, ngươi mưu đoạt nhục thể của ta, là vì lại lần nữa một mực khống chế ta à. Đáng tiếc à đáng tiếc, ta đã mượn lần này tử vong, nhảy ra cổ thần trói buộc. Bây giờ ta, so lúc trước càng thêm cường đại. Hiểu Thiên Tôn sắc mặt khôi phục như thường, ôn nhu nói, tử đồng, người ta dù sao đều là cổ thần xuất thân. Thế giới này dung không được chúng ta, thân phận của ta bại lộ sẽ chết, thân phận của ngươi bại lộ cũng sẽ chết. Cho nên chúng ta hẳn là từ bỏ thành kiến, hai bên cùng ủng hộ. Nghiên Thiên Phi lo lắng nói, chờ đến ngươi gặp lại tiện phụ, lại một cước đem ta đá văng ra sao? Hiểu Thiên Tôn sắc mặt cứng đờ. Nghiên Thiên Phi ôm ấp mèo trắng rời đi, cười nói, nam nhân a, vô luận như thế nào, bộ thân thể này là của ta nhục thân, ta mặc dù không quá vội vàng, nhưng ta dù sao cũng là ta. Ta sẽ tự mình thu hồi lại. Ngươi đừng nghĩ động ý nghĩ xấu. Thanh âm của nàng chuyển sang lạnh lẽo. Đừng quên, ngươi cùng tiện phụ nhi tử bảo bối giết ngươi chi tâm, còn tại giết ta phía trên. Coi chừng ta cùng hắn liên thủ, triệt để diệt trừ ngươi. Hiểu Thiên Tôn sắc mặt âm tình bất định. Trên quỷ thuyền quang mang tán đi. Tần Mục, Ngụy Tùy Phong bọn người đứng ở trên bong thuyền. Đột nhiên một cái thanh âm khàn khàn truyền đến. Chúng ta đã thoát khỏi quỷ thuyền sao? Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp người nói chuyện là Long Bá Vương. Hắn đã từ hóa đá trạng thái giải thoát đi ra, biến thành một cái thuần túy vật sáng. Hắn còn duy trì Long Bá hình thái. Long Bá là Long Hán thời đại một cái cự long chủng tộc. Đầu rồng thân người, có thể hóa thành cự long, huyết thống cực kỳ cổ lão, nghe đồn là tổ đình long mạch biến thành thần long hậu duệ. Trong cung điện quang mang tạo thành, tám vị long bá hóa thành hình người đi ra, bọn hắn cũng cùng Long Bá Vương một dạng, từ trong hình thái hóa đá giải thoát, biến thành thuần túy vật sáng. Không chỉ có bọn hắn, trên thuyền tất cả mọi người, thậm chí bao gồm Ngụy Tùy Phong, Thượng Hoàng Đế Thi, cũng hết thảy biến thành từng đoàn năng lượng vật sáng. Cho dù là quỷ thuyền, cũng duy trì loại hình thái kỳ dị này, chỉ có năng lượng mà không có gì chất. Đây là thái thủy trạng thái, loại tình huống này không tốt lắm a. Một vị long bá hoảng sợ nhìn xem hai tay của mình, kích động vạn phần, tê thanh nói, huyết nhục của ta, thân thể của ta không có nhục thân, ta nguyên thần đâu. Hắn càng nói càng là kích động, thể nội quang mang cũng càng ngày càng là sáng tỏ. Tần Mục sắc mặt đại biến, cao giọng nói, không nên kích động, oanh. Vị kia long bá thể nội, năng lượng mất khống chế, một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng bộc phát, đám người vội vàng bốn phía bay đi. Lực lượng cuồng bạo liền đem trên quỷ thuyền tất cả mọi người bao phủ. Thiên hà ầm vang nổ tung, bị lực lượng đáng sợ này chặn ngang cắt thành hai đoạn. Tần Mục bọn người vừa mới chạy ra thiên hà, liền bị cỗ này mất khống chế năng lượng trùng kích đến bốn phương tám hướng ngã đi. Tần Mục chỉ nghe được Ngụy Tùy Phong thanh âm truyền đến, kêu lên, ổn định tâm thần, tuyệt đối không nên kích động. Kích động mà nói, năng lượng trong cơ thể liền không cách nào bảo trì hình thái. Tiếng nói của hắn vừa dứt, quỷ thuyền bị long bá kia bạo tạc trùng kích đến cũng biến thành sáng lên. Đám người vô cùng hoảng sợ nhìn xem chiếc thuyền lớn dài đến gần trăm dặm kia. Chiếc thuyền này nếu như nổ tung, oanh chôn vùi hết thảy năng lượng bộc phát ra, quỷ thuyền triệt để hóa thành mất khống chế năng lượng. So vừa rồi long bá bạo tạc biến thành năng lượng ba động cường đại ngàn vạn lần nhiều. Trong lòng mọi người tuyệt vọng, khoảng cách gần như thế, bọn hắn căn bản là không có cách tránh né. Nhưng vào lúc này, một đóa hoa đào phiêu phiêu đáng đáng xuất hiện tại trên thiên hà đứt gãy. Nhánh hoa xoay tròn, cánh hoa phiêu linh, một mảnh cánh hoa như là một cái thế giới. Phiêu linh màu hồng phấn cánh hoa đem cỗ năng lượng này ngăn cách ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,